Sau đó một giọng nói dịu dàng truyền đến. Kiến, Kiến Quốc đại ca, ngươi ở trong đó sao? Cách Trương.